cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 241, Vô Địch Vương Lập. Một chiêu chi uy, ha ha, tiểu nghiệt chướng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi đến là xông vào. Vương gia tộc trưởng cũng vô pháp tại cảm giác, được Vương Lập sinh mệnh khí tức, cho là hắn đã bị tiên thiên thần hỏa đại trận tiêu diệt. Trong lòng của hắn rất là hối hận, sớm biết Vương Lập tốt như vậy đánh giết, vậy liền còn đi tìm nghịch thiên lâu làm gì? Lãng phí một cách vô ích toàn bộ vương gia một phần ba nội tình. Càng nghĩ càng phiền muộn, lòng đang rỉ máu, cái tai họa này rốt cục chết rồi. Vương gia chúng ta rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Vương gia tất cả trưởng lão cũng phá lên cười, mà Thiên Long Tiên Tôn thì nhíu mày lên. Theo lý thuyết, có thể giết chết nghịch thiên chuẩn thánh trung kỳ sát thủ, không đến mức như thế liền bị đánh chết a. Chẳng lẽ cũng không phải là Vương Lập rất mạnh, mà chính là sau lưng của hắn có cường giả xuất thủ. Bình thường thiên tài, khẳng định có đại thế lực bồi dưỡng. Hệ thống, đánh dấu, vương gia mọi người ngay tại đắc ý. Vương Lập lại thật vui vẻ đánh dấu. Chúc mừng, ký chủ tại tiên thiên thần hỏa chi bên trong đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỏa diệm sơn một tòa. Hỏa diệm sơn, xuất từ Tây Du Ký. Đây chính là để đại náo bầu trời Tề Thiên Đại Thánh đều thúc thủ vô sách núi lửa. Hỏa diễm là thiên địa linh hỏa tam vị chân hòa, uy lực to lớn. Tại hỏa diệm sơn bên trong tu luyện, đối với tu luyện hỏa thuộc tính thần thông hoặc là bí pháp tiên thuật, hoặc là lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đại đạo, làm nhiều công ít, mà lại tam vị chân hỏa chi lực còn có thể thối thể, cường hóa nhục thân, là một kiện bảo vật khó được. Vương Lập đã rút ra hỏa diệm sơn, đưa nó để vào quy khư tiên phủ về phía tây. Nhất thời, phạm vi ngàn dặm tất cả động thực vật, hoàn toàn biến thành cho bụi. Trình độ trong nháy mắt sấy khô. Đất cằn ngàn dặm, phụ cận nhiệt độ, biến đến kỳ cao vô so. Lão Tổ Tông, Vương Lập đã chết. Chúng ta thu hồi tiên thiên thần hỏa đại trận đi. Vương gia tộc trưởng cười nói. Chuẩn bị thu trận. Vương gia lão tổ nhẹ gật đầu. Các ngươi đắc ý hết à? Người vương gia gia ta còn chưa chết. Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh lùng, theo trong biển lửa truyền ra. Hô hô hô, tương đương một đạo kinh khủng màu đen vòng xoáy xuất hiện ở hư không bên trong, tản mát ra siêu cường hấp lực, đem tiên thiên thần hỏa toàn bộ hút vào trong hắc động. Tiên thiên thần hỏa mang theo rất mạnh hỏa thuộc tính lực lượng. Vương Lập đưa nó hút vào quy khư tiên phủ bên trong, đem dẫn vào hỏa diệm sơn bên trong, tăng cường hỏa diệm sơn hỏa thuộc tính lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế mà thu không trở về tiên thiên thần hỏa, bị người cho hút đi. Tương đương lấy đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Lúc này, vương gia mọi người đều ngưng kết lại, khiếp sợ đến cực điểm, hoảng sợ nhìn lấy. Cái này đột nhiên phát sinh chuyển biến một màn. Đáng giận, không có tiên thiên thần hòa. Ta vương gia hộ tộc đại trận, thì thùng rỗng kêu to. Thiên sát, vì cái gì chúng ta thu không trở về tiên thiên thần hòa? Vương gia lão tổ nổi giận mắng. Lòng đang rỉ máu. Vương gia, người đắc ý quá sớm. Ta còn chưa chết. Làm tiên thiên thần hòa biển lửa hoàn toàn biến mất về sau. Vương Lập cười ha hả ra hiện ở trước mặt bọn họ. Trời ạ, đáng chết. Cái này Vương Lập vì cái gì không có chết a? Vì cái gì a? Rõ ràng vừa mới đã cảm giác tiểu xúc sinh này không có sinh mệnh khí tức a. Vương gia mọi người lăng tại đương trường, rất là nghi hoặc không hiểu. Sắc mặt lấy nhất thời lại vừa mới cuồng hỉ, biến thành mặt đen. Trong lòng là 10.000 cái dấu hỏi cùng không cam tâm. Vì cái gì tiểu xúc sinh này không có chết? Không cam tâm a. Vương Lập đánh dấu nhiều như thế, thu hoạch được ẩn tàng khí tức, giả chết bí pháp, tự nhiên có không ít. Giả chết, để vương gia lão tổ bọn hắn cảm giác không đến sinh mệnh của mình khí tức. Rất nhẹ nhàng một việc. Hắn rất thích xem gặp vương gia vui quá hóa buồn bộ dáng. Đánh lén ta, Vương Lập thì cùng bọn họ chơi một chút. Đáng chết, ta vừa mới cũng cảm giác được rất kỳ quặc. Cái này Vương Lập làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền chết. Nguyên lai hắn ẩn giấu đi âm thanh. Đùa bỡn chúng ta. Thiên Long Tiên Tôn sắc mặt ẩn tàng. Không có chết, để chư vị rất thất vọng đi. Nhìn lấy không cam lòng Vương gia mọi người. Vương Lập cười lạnh nói. Lúc này thời điểm, Thiên Long Tiên Tôn đứng dậy. Vương Lập, coi như tiên thiên thần hỏa đại trận không có giết ngươi. Nhưng tiếp đó, ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Thiên Long Tiên Tôn quát nói. Đối tại thực lực của mình, hắn vô cùng tự tin. Hắn nhưng là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Mà lại, còn có Hỏa Long chân nhân cùng Vương gia mọi người. Hiệp trợ hắn đối phó Vương Lập. Ngươi là ai? Tựa hồ không phải người của Vương gia đi. Tại sao muốn chuyến này vũng nước đục? Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía Thiên Long Tiên. Tôn, hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng địch nhân thân phận. Đến lúc đó, xong đi diệt tộc diệt tông. Trảm thảo trừ căn, bổn tọa Thiên Long Tiên Tông Thiên Long Tiên Tôn. Thiên Long Tiên Tôn kiêu ngạo mà tự vệ ra môn. Hắn nhưng lại không biết. Vương Lập ở trong lòng. Đã nhớ kỹ Thiên Long Tiên Tông sách nhỏ. Chuẩn bị giải quyết Vương gia về sau. Lại đi diệt Thiên Tông Tiên Tông. Không biết Thiên Long Tiên Tông sẽ hối hận hay không tự vệ ra môn. Đã trận pháp giết không chết cái này tiểu nghiệt chướng. Thì chính mình động thủ giết hắn. Thiên Long Huynh, Hỏa Long Huynh, chúng ta ra tay đi. Vương gia lão tổ sát cơ lẫm liệt nói. Huyền Linh Huynh yên tâm. Tiểu súc sinh này hôm nay không trốn khỏi. Thiên Long Tiên Tông cười nói. Ra tay đi, nhanh chóng giết cái tai họa này. Cẩn thận có biến hóa. Hỏa Long chân nhân dẫn đầu đối Vương Lập xuất thủ. Nhất thời một đầu đáng sợ. Toàn thân bị ngọn lửa bao trùm cự long. Trống rỗng xuất hiện. Mang theo một cỗ thật lớn chi uy, hủy thiên diệt địa chi lực, hướng về Vương Lập đánh tới. Đại uy Thiên Long, trấn áp tam giới, một đầu kinh khủng màu trắng Thiên Long, mang theo trấn áp thiên địa chi uy, phóng tới Vương Lập. Vương gia lão tổ cũng xuất thủ, một đạo năng lượng kinh khủng, hướng Vương Lập che đậy mà đi. Vương gia trời tôn trưởng lão nhóm, đồng dạng hợp thành trận pháp. Bộc phát ra chuẩn sức mạnh của cấp thánh, thẳng hướng Vương Lập. Các ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là trận pháp. Vương Lập cười lạnh. Nhất thời, chung quanh hắn hiện ra 9 chuôi tạo hóa tiên kiếm, tản mát ra kinh khủng kiếm uy. Chu tiên kiếm trận, 9 thanh tiên kiếm, trong nháy mắt hóa thành 9 tòa cự đại kiếm phong, mang theo kinh khủng chu thần diệt ma chi uy. Hướng lên trời Long Tiên Tôn, Hỏa Long chân nhân, Vương gia mọi người trấn áp tới. Lúc này, toàn bộ lan tràn nghìn vạn dặm sơn mạch to lớn Chí Tôn sơn mạch, đều tại kịch liệt chấn động đến run rẩy, ẩn ẩn có muốn hoàn toàn vỡ nát cảm giác. Cái gì? Thật là lợi hại kiếm trận. Thiên Long Tiên Tôn bọn họ đều quá sợ hãi, cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Chết! Vương Lập quát to. Kinh khủng tiên lực, điên cuồng rót vào chu tiên kiếm trận bên trong. 9 tòa cự đại kiếm phong, từ trên trời giáng xuống. Trấn áp tới, oanh, oanh, oanh, oanh, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. 9 tòa cự đại kiếm phong, điên cuồng trấn áp Vương gia mọi người. Trong nháy mắt, tu vi thấp nhất Vương gia tộc trưởng chờ thiên tôn. Hoàn toàn hóa thành xương máu, không có lực phản kháng chút nào. Tại chu tiên kiếm trận phía dưới vẫn lạc, Vương gia lão tổ, Thiên Long Tiên Tôn, Hỏa Long chân nhân ba vị chuẩn thánh, trực tiếp trọng thương, Vương gia lão tổ, càng là nghiêm trọng trọng thương. Nếu như không tranh thủ thời gian trị liệu, không được bao lâu cũng sẽ không vẫn lạc. Đây cũng là chu tiên kiếm trận uy lực kinh khủng. Phải biết, Vương Lập cũng không có sử dụng thần tượng trấn ngục kính cùng tiên ma chuyển hóa. Lực lượng gấp bội, gia tăng chiến lực, không, không có khả năng, trọng thương Vương gia lão tổ khàn cả giọng kêu thảm lên. Thiên sát tiểu súc sinh, đem hắn Vương gia trời tôn trưởng lão, một chút toàn giết, cái này Vương Lập thực lực, vì gì cường đại như thế biến thái. chúng ta toàn bộ người cùng một chỗ vây công hắn, thế mà trực tiếp bị hắn một chiêu toàn bộ đánh bại. Thiên Long Tiên Tôn khó có thể tin, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, Vương Lập có đáng sợ như vậy thực lực, đây là Thiên Tôn đỉnh phong, cái kia có thực lực sao? Hắn đường đường lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chuẩn thánh hậu kỳ tiên nhân, thế mà liền hắn một chiêu đều tiếp không lên, đây cũng quá vô địch đi, hoàn toàn khiến người ta khó mà tin được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hỏa Long chân nhân có chút nóng nảy, nhìn về phía Thiên Long Tiên Tôn. Huyền Linh huynh, cái này Vương Lập quá mạnh, quá vô địch, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Chúng ta sử dụng đại thuấn di phù, mau trốn đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thiên Long Tiên Tôn nói ra, tuy nhiên không phải Vương Lập đối thủ, tự nhận là đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Trốn, Vương gia lão tổ cười lạnh nói, không cần chạy trốn, cái này Vương Lập giết chết ta Vương gia hơn 10 người Thiên Tôn. Nhất định phải để hắn chết. Xem ra, chỉ có thể vận dụng ta Vương gia lá bài tẩy. Tiểu súc sinh này, nhất định phải chết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.